Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, đánh giá thành tích cùng ban thưởng. Giết chết hai cái chạy trốn ra hỏa, Ngưu Khôi lại đem lực chú ý phóng tới mấy người khác trên thân. Còn thừa lại 4 nam 2 nữ, hết thảy 6 người, số lượng có vẻ như có chút không đúng đây. Ngưu Khôi vừa cẩn thận cảm ứng một cái, lại tại một cái mộ phần bên trong cảm ứng được vừa đến hỗn độn ma khí. Gia hỏa này, cái này là chết có tầm một tháng đi. Nói cách khác, ta vừa mới để hắn đi làm việc sau không mấy ngày hắn liền cúp. Đây cũng quá yếu đi Ngưu Khôi có chút bất đắc dĩ. Tiếp lấy mấy người khác đến là không có quá nhiều tình huống. Trước mắt đều tại làm lấy riêng phần mình sự tình, về phần Ngưu Khôi giáo nhiệm vụ cho bọn họ, trước mắt còn nhìn không ra có hoàn thành hay không. Bất quá, cái này chỉ cần chờ Ngưu Khôi hỏi một lần cũng đã biết. Theo Ngưu Khôi dùng tâm niệm tiến hành một tiếng triệu hoán, mấy người tinh thần ý thức trong nháy mắt bị hắn kéo vào một bên đen kịt 13 không gian bên trong. Nơi này là... Một người nam tử kinh hô đến, lúc đầu hắn vừa mới đang dùng cơm đâu, kết quả là tới nơi này, mấy người khác cũng là phi thường chấn kinh. Bất quá, khi bọn hắn thấy được lẫn nhau tồn tại về sau, lập tức liền hiểu nhóm người mình xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Mà về sau, ngay sau đó, hiện ra Ngưu Khôi thân ảnh, cũng để bọn hắn xác nhận ý nghĩ của mình, tham kiến Ma Vương đại nhân. Mấy người cung kính thêm sợ hãi quỳ lại lấy. Ân, Ngưu Khôi ý thức nhẹ gật đầu. Sau đó ngồi vào hư ảo đi ra trên ghế ngồi. Lần này ta đem ý thức của các ngươi kéo qua. Chắc hẳn các ngươi biết ta là vì cái gì. Ta liền gọn gàng dứt khoát hỏi. Ta giao cho nhiệm vụ của các ngươi. Các ngươi hoàn thành thế nào? Ân nương đương, từ ngươi đến, ngươi trả lời trước. Ngưu Khôi nói xong. Chỉ bên trái nam nhân đầu tiên, là, Ma Vương đại nhân, nam nhân kia khẩn trương ứng hai tiếng, sau đó dừng lại 2 giây bên trong, suy tư một chút tìm từ, sau đó bắt đầu tiến hành nói rõ, bẩm báo tôn kính Ma Vương đại nhân, ta dựa theo ngài ý chỉ, đối quốc gia này nông mậu nghiệp tiến hành công kích, ta dùng đầu độc phương thức, phá hủy 2 cái cỡ lớn nông mậu thương gia, cùng lệnh hơn 2.000 người trúng độc, trong đó có hơn 100 người tử vong. Trước mắt, bầy ngựa địa khu nông mậu đã trải qua hỗn loạn tưng bừng. Lương thực giá cả bị nâng lên gấp bội, mà người bình thường cũng có rất nhiều không dám tùy ý mua sắm lương thực. Nam nhân kia đem chính mình sở tác sở vi tổng kết, sau đó tiến hành tự thuật. Ân, có thể, Ngưu Khôi nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía người thứ hai, là nữ nhân, Ma Vương đại nhân, ta là đối trọng yếu nhân viên tiến hành ám sát, trước mắt ta đã ám sát 2 cái thiếu tá, 1 cái đại tá, 1 cái thiếu tướng, còn có 1 cái thị trường, nữ nhân kia khẩn trương nói, ân, rất tốt, Ngưu Khôi gật đầu cười. Sau đó nhìn về phía cái thứ ba, Ma Vương đại nhân, ta là đối quân đội quân giới động tay động chân. Tại ta thao tác bên trong, đã có 3 cái căn cứ quân sự tiến hành thay đổi trang phục. Mà bọn hắn thay đổi trang phục quân giới đều là thấp kém sản phẩm. Nam nhân kia trên mặt nịnh nọt, nói, ân nương đương, Ngưu Khôi trầm ngâm một chút, sau đó vung tay lên, bành. Nam nhân kia tựa như gặp trọng kích, trong nháy mắt thân ảnh một trận run rẩy, sau đó liền lại bịch một cái tiêu tán. Kế tiếp, Ngưu Khôi không có làm bất kỳ giải thích gì, nhìn hướng phía sau một người. Ta là đúng, về sau 3 người đều là run run rẩy rẩy nói, tự thuật mình sở tác sở vi, biểu lộ nhưng đều là nhanh khóc lên. Các loại người cuối cùng cũng nói xong, Ngưu Khôi lộ ra hài lòng biểu lộ, vừa mới cái kia tiêu tán ý thức, trên thực tế là bị Ngưu Khôi xử lý. hắn đem thân thể của đối phương giết chết, mà cái ý thức này vẫn như cũ là từ lấy thân thể tiến hành trèo trống. Cho nên cũng liền theo thân thể chết đi, mà lâm vào yên lặng. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản, bởi vì tên kia nói láo. Mặc dù mấy cái kia căn cứ quân sự đúng là trang bị thấp kém sản phẩm, nhưng này cũng không phải là công lao của hắn, mà là quân đội chính mình vấn đề. Gia hỏa này liền là muốn nhặt có sẵn đến tranh công. Bất quá, Ngưu Khôi không có tiến hành giải thích, bởi vì hắn là ma vương nha. Cái nào còn cần hướng những này rác rưởi giải thích mình sở tác sở vi. Ngưu Khôi coi như nói một câu, cũng là bởi vì ta cao hứng, mấy người kia cũng không dám có bất kỳ ý kiến. Vẫn được, ngoại trừ ba cái không biết sống chết cùng một cái yếu gà bên ngoài. Biểu hiện của các ngươi ta coi như hài lòng. Ngưu Khôi nói xong, nhìn một chút cái kia mấy nam nhân. Hắn có chút nhắm mắt, đem ý thức ném đến bọn hắn năm người thân thể bên trên. Tiếp theo, theo ý niệm của hắn, không khí chung quanh bên trong ma huyết thành phần bắt đầu hướng về kia mấy thân thể người tiến hành thẩm thấu cùng ăn mòn. Không tới một phút, năm người đều bị ma huyết ma hóa hoàn tất. Sau đó, cái kia ba nam nhân cũng tại ma hóa hoàn tất về sau, biến thành nữ nhân, lại là trực tiếp tiến hành tính chuyển. Các ngươi về sau có thể tiến về ma quật tiến hành tu luyện, cũng có thể tiếp tục tiến hành phá hư làm việc. Bất quá ta không nhất định sẽ nhớ tới đến đem cho các ngươi ban thưởng gì. Ngưu Khôi nói như vậy, lấy, giải trừ cái ý thức này không gian. Đem ý thức của các nàng ném trở về riêng phần mình trong thân thể. Đem cái kia 5 cái mới ma nữ ý thức ném sau khi trở về, Ngưu Khôi liền nghĩ tới trước đó giải ra mấy cái ma hóa động vật. Trước mắt chết mất 2 cái, cái khác đều tốt còn sống lấy. Đối với những này còn sống, Ngưu Khôi thông qua không gian lực lượng đưa cho bọn chúng càng nhiều hỗn độn ma khí, còn có một bộ phận tự nhiên chakra, sau đó liền đưa chúng nó triệu hoán trở về. Mà 5 cái mới ma nữ thì là tại riêng phần mình suy tư một chút, cuối cùng đều quyết định đi đến ma quật. Cái lựa chọn này cũng không phải là cái gì đi qua thận trọng suy nghĩ mà quyết định, mà là một loại bản năng. Khi các nàng bị ma huyết ma hóa về sau, trong thân thể ma khí cũng bắt đầu cùng các nàng tiến hành kết hợp. Sau đó, ma quật phương hướng liền đối các nàng sinh ra một loại lực hấp dẫn, để các nàng phi thường khát vọng tiến về ma quật, muốn ở nơi đó sinh hoạt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.